Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238: Mời nữ ma đầu hỗ trợ. Chương 237: Mời nữ ma đầu hỗ trợ. Chờ Tiểu Ly Đình chỉ thút thít, Giang Hạo mới rời khỏi viện tử. Đến tiếp sau là tang lễ, hắn không thể tham dự, chỉ có thể để Trình Sầu hỗ trợ xử lý. Hẳn là sẽ có không ít thôn dân hỗ trợ. Cùng thôn đều là dạng này. Quê nhà phụ một tay. Bởi vì ai cũng không biết. Bọn hắn có thể hay không không người tống chung. Giang Hạo rời đi là vì phòng bị quỷ tiên tử. Bởi vì giao long duyên cớ. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ tới nơi này. Âm thầm tìm hiểu không phải là không có khả năng. Bị người trong thôn nhìn thấy. Liền dễ dàng tiến vào quỷ tiên tử tầm mắt. Rời đi viện tử về sau, Giang Hạo một đường đi tới bờ sông. Tại nhị lão rời đi lúc, hắn kỳ thật xuất thủ, để bọn hắn nhìn thấy nhi nữ gấp trở về hình tượng. Bọn hắn nói không cần tìm, kỳ thật chính là sợ hãi có tin tức xấu. Một khắc cuối cùng nhất định nghĩ nhi nữ vờn quanh. Như thế, Giang Hạo liền để bọn hắn gặp, cũng coi như giải quyết xong cuối cùng tiếc nuối. Chỉ là nghe Tiểu Ly thút thít, hắn lại tránh không khỏi thở dài. Đôi này Tiểu Ly tới nói, đả kích có chút lớn, đồng thời cũng sẽ để Giang Hạo nhớ tới lúc trước mẹ kế. Mặc dù trong trí nhớ mẹ kế đối với hắn không phải tốt như vậy, nhưng từ khi ra đời bắt đầu, chính là nàng đang chiếu cố chính mình. Nhìn thấy nhị lão qua đời, khó tránh khỏi muốn gặp một lần mẹ kế bọn hắn, dùng cái này giải quyết xong trong lòng tưởng niệm. Không lưu tiếc nuối, đáng tiếc, căn bản tìm không thấy người. Bờ sông, Giang Hạo đứng hồi lâu. Trong lúc đó hắn có thể lờ mờ phát giác người trong thôn tại thu xếp lấy cái gì. Gió nhẹ chậm chậm, góc áo bất quy tắc lắc lư. Xung quanh là cỏ cây nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Mà theo gió mà đến, còn có một cỗ thanh đạm mùi thơm. Chợt, Giang Hạo hướng bên cạnh nhìn lại. Quả nhiên. Tại hắn bên phải đứng đấy một cái hồng bạch bóng hình xinh đẹp. Ngoài định mức bắt mắt, nàng bên hông tóc dài có chút đong đưa. Suýt nữa che khuất bị đai lưng trói buộc eo nhỏ. Lúc này nàng nhìn xem mặt sông xuất thần. Chỉ có thể gặp bên mặt. Hồng Vũ Diệp, nàng làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Ta nhìn thấy thôn này muốn làm việc tang lễ. Cùng ngươi có quan hệ. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn qua Giang Hạo, cùng vãn bối một vị sư muội có quan hệ. Giang Hạo chi tiết nói, nàng thân nhân ở nơi này, bây giờ gặp xong một lần cuối, người gặp không quen loại sự tình này. Hồng Vũ Diệp quay người đối Giang Hạo, sau đó cất bước hướng thượng du đi đến, dọc theo bờ sông, xem phong cảnh, cũng không phải là gặp không quen, chỉ là có đôi khi cảm thấy quá ngắn. Giang Hạo nói, quá ngắn. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn qua mắt đối phương nói, ngươi chỉ là cái gì? Vãn bối từ vừa mới bắt đầu liền biết, Tiểu Ly sư muội nhất định đối mặt thiên nhân lưỡng cách. Mà nàng sở dĩ muốn đi vào Thiên Âm Tông, nhưng thật ra là trong nhà nuôi không nổi nàng. Bây giờ Tiểu Ly tiến vào Thiên Âm Tông, bọn hắn sinh hoạt đi hướng quỹ đạo, vốn hẳn nên lão già an hưởng tuổi già. Nhưng chỉ mới qua 2 năm, hết thảy liền kết thúc. Giang Hạo đê mi nói khẽ, có chút ngắn, còn nhớ rõ ngươi vì cái gì luyện đao sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, nhớ kỹ. Giang Hạo gật đầu hồi đáp, bởi vì tiên môn bình thường tu kiếm. Vậy ngươi giống người của ma môn sao? Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Giang Hạo cúi đầu, chưa từng mở miệng. Hồng Vũ Diệp đi cũng không nói nữa. Chỉ là an tĩnh đi tại bờ sông. Giang Hạo đi theo nàng. Chẳng có mục đích đi tới. Mãi cho đến trạng vạng tối. Hồng Vũ Diệp mới ngừng lại được. Lúc này nàng mới hỏi lên cái khác. Ta cây muốn kết quả đi. Nhanh, Giang Hạo gật đầu. Năm nay là chua vẫn là ngọt. Hồng Vũ Diệp nhìn qua mặt trời chiều ngã về tây hỏi. Ngọt, Giang Hạo trả lời. Ngọt, Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt. Nhìn xem Giang Hạo trong giọng nói mang theo trêu tức. Nhưng ta muốn ăn chua. Hẳn là cũng có. Giang Hạo kiên trì trả lời. Chu hẳn là chỉ có không quen. Không biết Hồng Vũ Diệp có thể hay không chọn mau bệnh. Do dự một chút, hắn mới nói. Có thể xin tiền bối giúp một chút sao? Hỗ trợ, Hồng Vũ Diệp thần sắc bình thản nói. Có thể, nhưng ta muốn lấy một vật. Có thể ký sổ, lần sau cùng một chỗ lấy. Có thể xin tiền bối đem con thỏ mang tới sao? Giang Hạo có chút thấp thỏm nói. Đến mức đồ vật đến lúc đó lại nói. Thoại âm rơi xuống. Hồng Vũ Diệp đưa tay chộp một cái. Trong hư vô, một con mặt mũi bầm dập mất đi ý thức con thỏ bị nàng nắm trong tay. Cái này, Hồng Vũ Diệp đem con thỏ ném cho Giang Hạo. Nhìn xem còn có chút khí tức con thỏ. Giang Hạo lâm vào mê mang. Hắn không thể nào hiểu được Hồng Vũ Diệp làm được bằng cách nào. Loại thủ đoạn này có chút không thể tưởng tượng. Đa tạ tiền bối, không cần cảm ơn. Lần sau ngươi liền tạ không ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo tiếp tục nói. Nói một chút tiến triển đi. Hơn nửa năm trôi qua, người nội ứng tình huống đâu? Tiến triển không nhỏ, bất quá còn cần chỉnh lý. Giang Hạo trái lương tâm nói. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng, chỉ là bình tĩnh nhìn qua Giang Hạo. Sau đó, một cỗ lực lượng phun trào. Giang Hạo trực tiếp bay khỏi nguyên địa. Trùng điệp đâm vào trên đá lớn. Hy vọng lần sau ngươi cũng có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Đau đớn để Giang Hạo có chút khó chịu. Chờ hắn lúc ngẩng đầu lại phát hiện sớm đã không thấy Hồng Vũ Diệp thân ảnh. Xem ra là rời đi. Như thế, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Miễn cưỡng tính qua loa đi qua. Chủ yếu là nội ứng đang tụ hội bên trong. Rất khó tra được mật ngữ phiến đá phía sau chủ nhân. Muốn lấy được càng nhiều phiến đá phải biết quỷ tiên từ vị trí của bọn hắn. Cái này có lẽ còn đơn giản chút. Nói bóng nói gió luôn có thể dẫn bọn hắn ra. Mà muốn biết phiến đá phía sau màn chân chính chủ nhân. Khó như lên trời. Cho dù là Đan Nguyên cũng không nhất định biết được. Lúc này hắn nhìn xuống trong tay con thỏ. Sau đó ném đi. Ném về phía Trình Sầu chỗ. Hắn phải đi về. Mà Trình Sầu không giống như là sẽ an ủi người người. Như thế đối Tiểu Ly tới nói ảnh hưởng khá lớn. Cho nên con thỏ là thích hợp nhất. Ném ra bên ngoài lúc, Giang Hạo liền nghe đến thỏ kêu rên. Nghĩ đến là tỉnh lại. Như thế, hắn liền trao đổi nhà mình viện từ tử hoàn. Sau ba hơi thở biến mất tại nguyên địa. Lần này ra, hắn lại biết được một sự kiện. Đó chính là ẩn nấp thiên cơ đối Hồng Vũ Diệp không có một chút tác dụng nào. Có lẽ phải chờ tới thiên tuyệt cổ độc giải trừ mới có thể, chỉ là cho đến trước mắt, còn không gặp được giải trừ khả năng. Chỉ có thể trước tăng cao tu vi. Thiên Âm Tông, Đỗ Ung nhìn qua Giang Hạo viện tử, quan sát một lát liền xoay người rời đi. Không thể giữ nguyên kế hoạch hành sự, tính nguy hiểm quá cao. Ngay từ đầu ý nghĩ của hắn là cùng Giang Hạo giao hảo. Sau đó đem nó dẫn xuất tông môn. Để bản thể tiến hành đoạt xá. Nhưng là hắn điều tra xuống. Phát hiện Giang Hạo không thể tùy tiện rời đi tông môn. Mặc dù có thể lẩn tránh nhưng cần một chút quá trình. Cái này tông môn quy củ thật nhiều. Rất nhiều chuyện đều không bị cho phép. Nhưng là ra tông môn lại cái gì đều mặc kệ. Dị dạng. Nhưng mà những này cũng không phải trọng điểm. Chân chính để hắn cải biến ý nghĩ chính là thi giới hoa. Dưới tình huống bình thường thi giới hoa không có khả năng mở. Ngay cả hắn cũng không biết làm sao trồng. Thiên Âm Tông không có lý do biết được. Khả năng duy nhất chính là sư phụ hắn xảy ra vấn đề. Mà vấn đề gì sẽ để cho sư phụ nói ra thi giới hoa bí mật? Chỉ có một khả năng. Quan hệ đến thi tâm. Như thế mới có thể để cho hắn thỏa hiệp. Thiên hương đạo hoa tại Giang Hạo trong tay. Thi giới hoa nở hoa công lao cũng thuộc về Giang Hạo. Không phải sau lưng của hắn có người. Chính là hắn có nhất định mới có thể theo ta trước đó phỏng đoán. Lấy niên kỷ của hắn có thiên hương đạo hoa. Khả năng tối cao chính là hắn là Thiên Âm Tông cao tầng con riêng. Bây giờ xem ra, cao tầng có lẽ không đủ. Hắn có lẽ là trưởng giáo con riêng. Hiện tại thi giới hoa nở rộ. Mang ý nghĩa sư phụ thi tâm có nhất định xác suất bị biết được. Mà ta có nhất định khả năng bị để mắt tới. Hiện tại ta duy nhất ưu thế, liền thực lực viễn siêu trúc cơ. Bản thể quyết không thể xuất hiện, nhưng là cũng nhất định phải để thi tâm tới gần thiên hương đạo hoa. Vậy làm sao làm mới là ổn, thỏa nhất, Đỗ Ung cau mày, trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Giang Hạo không thể đoạt xá, nhưng là đột phá khẩu vẫn là cần theo hắn bắt đầu. Rời đi Đoạn Tình Nhai lúc, Đỗ Ung đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ta không dám đoạt xá, vậy tại sao không cho sư phụ đoạt xá hắn đâu? Thi tâm nở rộ, có thể trực tiếp đoạt xá, còn rất khó bị phát hiện. Chỉ cần đem hắn lừa gạt ra, đến lúc đó ta dùng nguyên thần phân thân tới gần hắn. Lấy thi tâm thay thế trái tim của hắn, mà trồng thiên hương đạo hoa hắn thiên nhiên sẽ tẩm bổ thi tâm. Chỉ cần độ phù hợp cao hắn liền không thể nhận ra cảm giác xuất từ thân dị dạng. Chờ thi tâm phóng thích, liền có thể nhất cử đoạt xá. Đến lúc đó thiên hương đạo hoa cũng có thể tới tay. Kế hoạch này nếu có thể thành công, tuyệt đối là tối ưu lựa chọn. Nhưng là cần lại cân nhắc một chút. Tóm lại lấy bản thể không mạo hiểm làm nguyên tắc tiến hành kế hoạch. Hết chương.